Chương 332, ạt dồn mẹ gạ tiến hóa. Rời đi hệ rủ tỷ Ark City, Lạc Ninh một đoàn người, tại giã ngoại hành tẩu đã ước chừng 2 ngày đang tuyển lựa một vị trí tốt đẹp bãi cỏ về sau, Lạc Ninh một đoàn người bắt đầu cơm trưa thời gian. Theo thường lệ đem chỗ bổ kẹ mẩn phóng xuất ra, bất quá lù gì ạ chỉ ủy khuất nó tiếp tục ở tại lục xù gì bản bên trong, dù sao tại như thế tới gần đại lộ địa phương, lù gì ạ xuất hiện, sợ rằng sẽ gây nên một chút người qua đường vây xem. Đồng thời lù gì ạ cũng không cần ăn bổ kẹ mẩn đồ ăn đi ra chạ gì giờ dạ gồn, vịt dạ vạ, gỡ là xệ ổng, mỹ lọ tiết, ăn rộng, phở hồ lạc, là vì tạ kỳ thật. Lạc Ninh cảm thấy nếu như bổ kẹ mẩn quá nhiều, gọi tên của bọn nó đều là một kiện chuyện phiền phức. Chạ gì giật vừa ra tới, vẫn như cũng là một bộ lười biếng bộ dáng, phảng phất là đối với chung quanh nhiệt độ không khí không quá đờ ơ y. Chạ gì giật đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, phần đuôi hỏa diễm thịnh vượng một chút. Giờ dạ gồn tiến hóa về sau, càng thêm trầm ổn, đồng thời có thể tự do phi hành, bị Lạc Ninh phóng thích về sau, cùng vịt dạ vạ tại thiên không so với ai khác tạm dừng thời gian lâu. Gỡ là xệ ổng cùng phở ô lạt hai cái băng hệ bổ kẹ mẩn, còn là một đôi quan hệ cực kỳ tốt cơ hữu, muội muội của mình bị mẹ ấy mang sau khi đi, có thể cùng phở ô lạt nói tới, cũng chính là gỡ là xệ ổng. Là vì tạ niên kỷ còn nhỏ, vừa ra đời hơn một tháng nó vẫn như cũ không có trưởng thành, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều lấy nham thạch nguyên làm bổ kẹ mẩn đồ ăn. Nếu là bình thường huấn luyện ra, thật đúng là nuôi không nổi nó. Nhưng là ủng lạ vì tạ huấn luyện ra, có thế là bình thường huấn luyện ra sao ạt dùng tại mọi người rời đi hệ rủ tỷ Ark City lúc sau đã mẹ gạ tiến hóa qua. Tiến hóa về sau thuộc tính như sau: tên, 100 vạn ạt dùng thân cao, M thể trọng, 1 kg giới tính, hùng chủng tộc trị số, đặc tính, phỉ tơ nguyên bản tổn thương hiệu quả nổi bật khắc hệ, biến thành bình thường trạng thái thuộc tính đặc biệt. Thì vì mẹ tổ tự thân thể trọng biến thành bình thường gấp 2 kỹ năng, tắc cơ, hạ đẩn, khi bút, mẹ tổ cơ, ý dòng tải, tắc đào, đù tắc li, dốc thờ dạo, mạ nỉ tiểu, thì vì sờ lem, phờ lát cả nổng tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, thiên vương đỉnh. Phong hệ thống đặc biệt đánh giá, dị bẩm thiên phú ăn rộng, mỗi ngày dùng ăn sinh thiết cùng kim loại hiếm thuộc khiến cho nó thể trọng xa cao hơn nhiều đồng bạn thân hình từ 2m7 gia tăng đến 3m, nhiều thể trọng càng là đạt đến 1 tấn nửa, thực lực cũng đạt tới thiên vương đỉnh phong. Dạng này ác rộng, theo Lạc Ninh, thậm chí có thể cùng quán quân cấp bậc bổ kẹ mẩn đánh nhau. Nếu là so với lực phá hoại, chỉ sợ ác rộng càng mạnh, đồng thời, trọng yếu nhất chính là, mẹ gạ về sau ác rộng không có nhược điểm bất luận cái gì khắc chế nó khắc hệ. Lấy loại bỏ đặc tính nó đều có thể không nhìn khác huấn luyện ra lúc này còn đang vì mẹ gạ tiến hóa xuất hiện tin tức mà kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ, mà Lạc Ninh nơi này cũng đã thành công thu được 3 chi chủ lực bổ kẹ mẩn mẹ gạ sở tổn. Đây chính là gia tộc lực lượng ngoại trừ trả gì rớt, còn lại 2 viên mẹ gạ sở tổn, Lạc Ninh không có hao phí một tia tinh lực. Không có cách, đây chính là hiện thực. Cùng phổ thông huấn luyện ra so ra, lấy gia tộc hậu thuẫn những cái kia huấn luyện ra đơn giản liền là toàn phương diện ưu thế. Đóa nhi tại dị cả chỉ đạo phía dưới làm tốt cơm trưa về sau, Lạc Ninh bên này cu nở dê cùng tủ cổ sạp dị nạ cùng một chỗ đem một đám bổ kẹ mẩn đồ ăn phân phối hoàn tất. Ta muốn thúc đẩy Lạc dị cả ngồi tại Lạc Ninh bên người, nhìn xem mọi người sau khi làm xong, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó lẳng lặng mang theo tiếu dung, nhìn xem Lạc Ninh ăn. Nàng vẫn như cũ giữ cạn tô địa khu thời của mọi người trước khi ăn cơm tho y quen, nhưng là nàng lúc này lại chỉ có thể nói như vậy một tiếng mà thôi. Đang lúc Lạc Ninh bên này ăn tính ăn cơm chưa thời điểm, bộ kẹ mẩn bên kia lại phát sinh khác biệt vang động. Từ cơ lạ vì tạ bất mãn tiếng kêu truyền tới từ phía bên cạnh, đem tầm mắt của mọi người dẫn tới, lạ vì tạ bởi vì thân hình quá nhỏ, cho nên không cách nào tại trên bàn cơm dùng cơm. Cho nên hắn cùng còn lại tại đồng dạng tại trên bàn cơm ăn cơm chưa bổ kẹ mẩn khác biệt, nó bàn ăn là thả tại cái ghế bên cạnh bên trên, là vì tạ liền ngồi xổm trên ghế ăn cơm. Mà vị trí của hắn thì là tới gần rừng cây, phía sau nó liền là một mảnh nhỏ rừng rậm xanh um tươi tốt, Lạc Ninh bọn người vừa mới liền là từ trong cánh rừng rậm này chủ đạo bên trong đi ra. Lạ vì tạ, thế nào? Lạc Ninh nhìn xem khó chịu lạ vì tạ, kỳ quái hỏi. Bổ kẹ mẩn đồ ăn tại bày ra lúc, Lạc Ninh cùng sạp dị nạ tủ cổ bọn hắn đều đã kiểm tra đi, ấn lý thuyết sẽ không bày sai. Từ cơ lạ vì tạ chỉ vào bụi cỏ bên cạnh rừng cây, tức giận kêu to. Lạ vì tạ nói một cái bổ kẹ mẩn đem nó bổ kẹ mẩn đồ ăn cướp đi. Đóa Nhi đem lạ vì tạ lời nói phiên dịch qua tới nói. Hoang dại bổ kẹ mẩn đem ngươi đồ ăn cướp đi. Lạc Ninh biểu lộ chút kỳ quái. Lạ vì tạ bổ kẹ mẩn đồ ăn, mùi vị đó cùng nham thạch không có khác nhau chút nào, đơn giản liền là đang ăn nham thạch cùng hạt cắt sang khoái. Cái nào bổ kẹ mẩn sẽ như vậy xuẩn, đóa ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn cướp lạ vì tạ từ cơ mất đi thức ăn. Lạ vì tạ lo lắng gật đầu, tay nhỏ lung tung quơ, dùng đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lạc Ninh cùng bên cạnh nhà mình lao đại ăn dụng. Giống nhà mình tiểu đệ bị khi phụ, ạt dùng từ một đống tràn ngập sinh thiết khí tức trong đồ ăn ngẩng đầu, nhìn về phía trong rừng rậm. Miệng vẫn như cũ ấp ủ lên kim sắc quan mang, chỉ là Lạc Ninh không có hạ lệnh, ạt dùng cu nở dê không có phóng thích hì ở bìm. Tốt tốt, ạt dùng, đừng khoa trương như vậy. Lạc Ninh khoát khoát tay, tại giã ngoại, bọn hắn gặp phải tình huống như vậy cũng không phải lần một lần hai. Bộ kẹ mẩn tại người được nhân loại chế tạo bộ kẹ mẩn đồ ăn mùi thời điểm. Đích thật là thường sẽ đến ăn vụng một chút. Bất quá huấn luyện gia nhóm cũng đều không nhìn bọn chúng, chỉ cần không phải quá phận, huấn luyện gia nhóm cũng sẽ không so đo. Đây là mọi người đều biết quy củ, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn hài hòa, dù sao cũng là vô cùng trọng yếu. Bất quá, cướp đi lạ vì tạ đồ ăn, cái kia bộ kẹ mẩn trí thông minh đợi đề cao dáng vẻ a tốt, lạ vì tạ, không cần so đo nhiều như vậy, chúng ta nơi này còn... Lạc Ninh từ không gian bên trong xuất ra chuyên môn vì lạ vì tạ chế tạo nham thạch bổ kẻ mần đồ ăn. Há mà không đợi Lạc Ninh đem đồ ăn cũng cho lạ vì tạ, hậu phương trong rừng rậm liền truyền đến một trận khổ sở tiếng kêu hì hì, đoán chừng là bị lạ vì tạ đồ ăn buồn nôn đến tủ cổ không khỏi phát ra tiếng cười. Từ cơ lạ vì tạ cu nở dê cười trên nỗi đau của người khác chỉ vào rừng rậm cười to. Há mà bỗng nhiên. Từ trong rừng rậm tung ra một cái dáng dấp ngây thơ chân thành tông hoàng sắc gấu nhỏ, trán của nó lấy một vòng màu trắng trăng khuyết đồ hình, manh manh bộ dáng nhìn phi thường đáng yêu. Hoa, thật đáng yêu bổ kẹ mẩn đờ y tối thiểu gì cả liền đã hoàn toàn bị manh đến.